Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 380 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong lúc mọi người đang xôn xao thì người phụ nữ lúc này ánh mắt nhìn chằm chằm theo bóng dáng cao lớn đứng trước cổng của Dương Quang. Anh là Lâm Thần Y sao? Phục Linh liếc mắt nhìn Văn Lâm nhẹ nói. Còn cô là người của Tử Vực sao? Tôi biết mục đích của các người, nhưng nếu như các người chỉ muốn dùng nước bẩn để làm mất uy tín của tôi, để hạ bệ tôi, có thể không tiêu diệt được Dương Quang đâu. Văn Lâm bình tĩnh nói. Đổ nước bẩn sao? Ngài sai rồi, tôi không có đổ nước bẩn cho ngài. Thuốc của ngài quả thực là có hại đến tính mạng của người khác. Lâm Thần Y, tôi hỏi lại ngài, trong công thức thuốc đặc trị nhồi máu não của ngài, có phải chứa ngải cứu cùng với nam cách hoa hai loại thuốc đông y này không? Phục Sinh quái thủ hỏi. Đúng, Phan Lâm gật đầu. Vậy thì tôi sẽ lại hỏi ngài, thuốc đặc trị nhồi máu não của ngài có phải là trộn lẫn với nước đá gốc không? Phục Sinh Kỳ Lân lại hỏi. Những lời này vừa nói ra, Phan Lâm liền nhíu mày. Sao vậy? Lâm Thần Y không tiện trả lời sao? Phục Sinh Kỳ Lân lớn tiếng hung hăng hỏi. Thấy Phan Lâm im lặng, mọi người đều nhận ra có gì đó không ổn. Có. Cuối cùng thì Phan Lâm vẫn là nói. Khi nghe tới điều này, Phục Sinh quái thù cũng lớn tiếng kêu lên. Sự thật đã được tiết lộ. Toàn thể dân chúng xung quanh đều hoang mang phần vân. Thấy thế, Phục Sinh quái thủ lại hướng về phía mọi người, lớn tiếng giải thích. Lá ngải cứu, nam cách hoa, nước đá đều là nguyên liệu đông y quý hiếm trong trung y. Ba vị thuốc này tuy vô hại, nhưng nếu như kết hợp với nhau thì sẽ gây họa cho con người. Đang mắc bệnh thần kinh nhẹ thì bị liệt, nặng thì có thể trở thành người thực vật. Lâm Thần Y, ngươi nói xem, không phải là ngươi kiếm tiền bằng cách giết người hay sao? Chết tiệt! Làm sao ngươi lại biết ba loại thuốc này kết hợp lại có những tác dụng này chứ? Chỉ là lời nói của chính ngươi thôi. Từ Thiên ở bên cạnh tức giận hét lên. Tôi có bằng chứng. Bằng chứng đâu? Là ở Dược Vương Tâm Kinh của Tôn Tư Mạc. Phục Sinh quái thù nhẹ giọng nói. Tôi là bác sĩ. Tôi cũng đang nghiên cứu về Dược Vương Tâm Kinh của Dược Vương Tôn Tư Mạc. Theo tôi biết, trong Dược Vương Tâm Kinh không có ghi chép về ba vị dược liệu này. Đúng lúc này, một ông lão tóc trắng bước ra khỏi đám đông và nói, tuy nhiên, bỗng lắc đầu nguầy nguậy. Văn học dân gian, Dược Vương Tâm Kinh, chẳng qua là một cuộn giấy đã bị hỏng. Những gì ngài thấy và nghiên cứu chỉ là nửa đầu của Dược Vương Tâm Kinh, không có nửa sau. Ghi lại hồ sơ toàn diện của ba loại thảo dược này, ông không biết thì cũng là phải thôi. Ông già ngạc nhiên, vậy ý của ngươi là gì? Có một bản ghi trong cuộn kế tiếp, và tôi nói đến đây, bàn tay của Phục Sinh quái thủ lấy ra từ một cuộn giấy đơn giản, sau đó thì nhẹ giọng nói, ở đây tôi còn một cuộn nữa. Lần này, trái tim của tất cả mọi người gần như ngừng đập, vô số cặp mắt đều chăm chú nhìn vào cuộn giấy kỳ lạ, đang được nắm giữ trong tay của Phục Sinh quái thủ, sau đó thì im lặng. Nhưng ông lão xúc động, đôi mắt già nua như sắp rơi ra khỏi tròng mắt. Ông ta bước tới, nhìn vào cuộn giấy mà không thể tin nổi, run run giọng nói. Thưa ngài, ngài có thể cho tôi xem cuộn giấy này không? Cái nhìn này giống như là nhìn thấy một thứ linh thiêng vậy. Tàn quyền của cổ dược vương Tôn Tư Mạc có thể nói là vật vô giá. Theo lý mà nói, tôi sẽ không để cho người khác xem, nhưng hôm nay tôi sẵn sàng công bố với mọi người. Nói xong, Phục Sinh quái thù trực tiếp đem tàn quyền kia giao cho lão nhân. Lão nhân hai tay dâng lên, không kịp chờ đợi mà lật xem. Mọi người xung quanh nhướng mắt nhìn ông lão nín thở. Hàng nghìn người trên khán đài lặng đi. Sau khoảng 3 phút, ông lão như bị điện giật, run rẩy liên tục. Hơn nữa, nước mắt đầm đìa. Ông khóc. Chuyện gì xảy ra vậy? Đó là sách cổ dược vương Tôn Tư Mạc sao? Không biết, đám đông dần dần bàn tán. Phục Sinh quái thù mỉm cười. Lão nhân ra. Thế nào rồi? Đó là sự thật chứ? Đó là thật. Đó là thật. Ông lão run rẩy hét lên đầy phấn khích. Lời này rơi xuống. Cả đám khán phòng đều náo động. Nó là thật. Thật sự là thật sao? Lời nói của lão nhân ra này thật khó tin. Thật không đáng tin cậy. Lão già này chính là ngự y của Trừng Nam Hàn trưởng lão. Ở Giang Thành của chúng ta, hành nghề y hơn 50 năm, danh tiếng truyền đến hơn nửa Giang Thành khi cha tôi còn sống. Nhưng giờ đây, Giang Thành đã bị bóng dáng của Lâm Thần Y làm quá chói mắt. Cộng thêm trung y lão nhân gia thấp giọng. Bình thường, người chưa từng nghe nói qua đến lão, lão nhân gia là một quyền thế, là thành viên của Long Quốc Trung Y Hội. Lời nói của ông ta tuyệt đối là đáng tin. Một người qua đường nhiệt tình đang phổ biến kiến thức cho mọi người. Biết được danh tính của ông cụ, những người xung quanh càng bàng hoàng hơn. Vậy thì những gì mà người đàn ông tóc đen và tóc trắng này đã nói đều là sự thật sao? Lâm Thần Y thật sự là sai lầm sao? Nghe nói bây giờ sẽ không có vấn đề gì đâu, nhưng mà tác dụng phụ bắt đầu bộc phát sau 3 năm. Đến lúc đó, hoặc là liệt, hoặc là chết. Sao? Tôi không muốn chết đâu. Lần này phải làm sao đây? Làm sao bây giờ? Kết thúc rồi, kết thúc rồi. Đám đông tại hiện trường náo loạn, mọi người hoảng sợ run lẩy bẩy. Phòng truyền hình trực tiếp càng bùng nổ hơn, vô số cư dân mạng điên cuồng quét màn hình. Lâm Thần Y thật sự sẽ không làm như vậy đâu, sẽ không vì tiền mà giết người, dùng tiền để lừa gạt mọi người. Trời ạ, Lâm Thần Y lòng dạ xấu xa. Thiệt thòi cho cha mẹ tôi, mỗi ngày đều muốn tôi coi hắn là tấm gương, không nghĩ tới hắn lại là người như vậy. Sụp đổ, Lâm Thần Y, hình tượng của Lâm Thần Y trong lòng tôi triệt để sụp đổ. Lâm Thần Y đang là một vị thần đột ngột rớt bệ. Nó chẳng khác gì một nhát búa chí mạng. Nếu như chuyện này là thật thì anh sẽ để lại tiếng xấu muôn đời. Suy cho cùng thì anh ấy cũng chỉ là một doanh nhân, không phải là bác sĩ. Người này quá hung ác. Người này nếu như có chết đi sẽ bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục. Có rất nhiều lời mắng mỏ trên Internet. Những người ở hiện trường cũng khó thể kiềm chế được bản thân, cả người đều xúc động, giơ nắm đấm lên hét lên, có người muốn xông đến đánh Phan Lâm. Tuy nhiên, những người này rõ ràng là do công ty Lôi Lực sắp xếp trước để kích động cảm xúc của đám đông. Rốt cuộc thì Phan Lâm vẫn chưa hề lên tiếng. Tổng giám đốc Lâm, làm sao bây giờ? Từ Thiên hoảng sợ. Gọi ngay cho nhân viên an ninh, đồng thời huy động thêm lực lượng để duy trì trật tự hiện trường, bảo vệ an toàn cho Tổng giám đốc Lâm. Hàn Long quay đầu nói với những người bên cạnh. Đúng đúng, chúng tôi đi làm ngay. Người bên cạnh lập tức chạy đi. Tổng giám đốc Lâm, anh hiện tại muốn rời đi sao? Hiện trường xem như là không thể kiểm soát được rồi. Hàn Long thận trọng nói. Bây giờ nếu như tôi rời đi, không phải là đồng nghĩa với việc bỏ trốn sao? Có nghĩa là đồng ý, đồng tình với lời nói của bên kia nói sao? Phan Lâm trầm giọng nói. Vậy thì chúng ta... Đừng lo lắng, tôi có cách của riêng mình. Phan Lâm nhẹ giọng nói rồi bước lên phía trước, ôn tồn nói. Mọi người bình tĩnh, nghe Lâm Mỗ nói đã. Lâm Thần Y, người lúc này còn muốn ngụy biện cái gì nữa? Chẳng lẽ người phải hỏi dò y thuật của Dược Vương Tôn Tư Mạc sao? Người xa lạ nổi lên ôn nhu nói. Làm sao dám dò hỏi phương pháp của Tổ Tông chứ? Phan Lâm lắc đầu. Vậy thì ngài cho rằng tôi đang vu oan cho ngài sao? Sự kết hợp của ba vị thuốc trong bài thuốc chữa bệnh nhồi máu não sẽ không khiến cho người ta liệt hay trở thành người thực vật sao? Phục sinh quái thù lại nói. Không phải là vu khống. Kỳ thực ba loại thuốc này kết hợp với nhau lại có tác dụng phụ này. Phan Lâm lại gật đầu. Mọi người có mặt tại hiện trường như chết lặng. Lâm Thần Y thật sự tự mình thừa nhận sao? Không khí lúc này tại hiện trường im lặng đến chết người. Nữ phóng viên cầm lấy micro, ngơ ngác nhìn Phan Lâm ảo não. Nhiều người không thể chấp nhận được sự thật này. Vị Lâm Thần Y đó, người được họ coi như một vị thần và được vô số người gọi là Bồ Tát sống, thực sự đã thừa nhận điều đó sao? Thuốc của anh ấy thật sự có vấn đề sao? Tin tức điên rồ này là gì đây? Công ty Lôi Lực, văn phòng tổng giám đốc, phòng Tiếu Thủy uống cạn ly rượu đỏ, mỉm cười nhìn màn hình lớn. Người phụ nữ trên màn hình như bị sét đánh, đôi mắt mùa thu mở to như người mất hồn. Tử vực của chúng ta đã được truyền lại từ mấy ngàn năm. Những kỹ thuật cổ xưa mà chúng ta có được, thiên hạ không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta còn bao gồm cả bàn thảo của Dược Vương Tôn Tư Mạc. Nửa cuộn giấy này đối với chúng ta chẳng là gì cả. Y thuật của Lâm Thần Y, tuy rằng thế giới chỉ có một mình hắn, tất cả mọi người đều chấn động. Nhưng ở trước mặt của người tử vực chúng ta thì chỉ giống như là giọt nước trong đại dương, không đáng để nhắc tới. Phòng Tiếu Thủy nói. Người phụ nữ mím môi anh đào, đầu cụp xuống, nước mắt lớn, không kìm được mà rơi xuống. Cô ta biết với thực lực của Lâm Thần Y không thể nào đọ sức được với người của Tử Vực. Tất cả mọi thứ là một kết luận bỏ qua. Phong Tiếu Thủy, nếu như ta hứa với tộc, người có thể đáp ứng tộc yêu cầu thu hồi Lâm Thần Y sao? Lúc này nữ nhân mới ngẩng đầu trợn to hai mắt hỏi. Phong Tiếu Thủy lập tức cười cười, tự mình rót một nửa ly rượu đỏ, châm chọc nói. Thiếu Khinh Vũ, cô quá ngây thơ. Cô nghĩ cho dù không đồng ý thì cũng là người trong tộc. Người sẽ không bắt ngươi phục tùng sao? Người không có quyền mặc cả với tộc. Hơn nữa, việc xử tử Lâm Thần Y không chỉ vì ngươi đâu, mà còn vì Lâm Thần Y nữa. Hắn công khai đối mặt với người của Tử Vực ta, đây là chuyện không thể tha thứ. Người này không nghi ngờ gì sẽ phải chết, sẽ chết trong đau đớn. Trên đời này không ai có thể cứu được hắn nữa. Ngươi lại càng không, vì vậy vẫn phải ngoan ngoãn cảm kích từng bước một của người này suy giảm bước và một chút tra tấn, sau đó thì vẫn phải chết. Người phụ nữ nghiến răng bạc thầm không nói được lời nào. Các nền tảng xã hội trực tuyến lớn nhỏ đã gây ra những làn sóng như vũ bão. Vô số người đang ngồi trước máy tính hoặc cầm điện thoại di động, nhìn thông tin trên màn hình mà sửng sốt. Không ai có thể tin tưởng được tất cả những điều này đều là sự thật. Sự thật đã rõ ràng. Phục sinh quái thù, mở rộng vòng tay, quay lại và quát lên với những người có mặt tại hiện trường. Lâm Thần Y chỉ vì tiền mà giết người. Các người có nên tin những gì tôi đã nói bây giờ không? Lâm Thần Y nên trục xuất khỏi Giang Thành ngay lập tức. Đúng vậy, hẳn là hắn sẽ lập tức bị tóm đi, chịu trừng phạt thiên đao vạn quả, đến chết cũng không có chỗ chôn. Lời này rơi xuống, toàn trường lại bạo phát. Lâm Thần Y táng tận lương tâm, trả lại sức khỏe cho người nhà của chúng tôi, vì muốn kiếm tiền tài mà không màng mạng sống của mọi người. Lâm Thần Y, người thật là độc ác. Ngươi chết đi, ngươi chết không yên lành đâu. Lâm Thần Y, ngươi sao có thể làm những chuyện như vậy? Mẹ của tôi ngày nào cũng thắp hương cầu trời khấn Phật, cầu nguyện cho ngươi. Làm bao nhiêu người phải thất vọng rồi. Ngươi có lỗi với cả thành phố này. Vô số người khóc lóc thảm thiết, chỉ vào Phan Lâm mà mắng nhiếc. Nhiều người đã gục ngã. Đó là sự đổ vỡ niềm tin của bọn họ. Họ coi Phan Lâm là niềm tin, là mục tiêu trong cuộc sống, là thần tượng, là vị cứu tinh. Nhưng bây giờ đây, tất cả đã sụp đổ. Cảm xúc và suy nghĩ của bọn họ cũng sụp đổ vào lúc này. Một số cụ già đã ngất xỉu ngay tại chỗ. Một số người cứng nhắc, không khỏi hướng về phía Phan Lâm mà lao tới, dùng nắm đấm sẵn sàng chút bỏ bất mãn. Từ Thiên vội vàng chào hỏi nhân viên an ninh để duy trì hiện trường. Nhưng số lượng người tại hiện trường đã lên đến hàng nghìn người. Hàng chục nhân viên an ninh này làm sao có thể kiểm soát được chứ? Quái thù phục sinh, nhìn tất cả những điều này, với một nụ cười vui tươi, đôi mắt của hắn ta lóe lên những tia giễu cợt. Thưa chủ nhân, chúc mừng, chúng ta đã hoàn thành bước đầu tiên. Người phụ nữ bên cạnh cười nói, đúng vậy, chúng ta có thể bắt đầu chuẩn bị bước thứ hai. Tiếp theo, Lâm Thần Y của chúng ta, xem người thân, bằng hữu của hắn chết ở trước mặt hắn như thế nào. Quái thù phục sinh liếc mắt nói, đi xuống, chuẩn bị xong đi. Vâng. Thiếu nữ gật đầu, sau đó xoay người. Tuy nhiên, vào đúng lúc này, một tiếng hét vang lên. Mọi người yên lặng, hãy nghe tôi nói xong đã. Quái thủ phục sinh mỉm cười nhìn nghiêng. Lâm Thần Y, ngươi còn có cái gì để phân minh chứ? Đây không phải là ngụy biện, tôi chỉ muốn nói cho mọi người biết. Cuộn dược vương trong tay của các người còn chưa có hoàn thành. Phan Lâm bình tĩnh nói. Ngay khi những lời này rơi xuống, cảnh mất kiểm soát dần dần an tĩnh lại rất nhiều. Vô số cặp mắt đều tập trung vào Phan Lâm. Các người đang nói cái gì vậy? Quái thủ phục sinh nhíu mày. Dược vương của tôi không hoàn chỉnh sao? Đã là tàn quyền, đương nhiên không hoàn chỉnh. Nếu là tăng thêm dân gian nửa quyền, phục sinh quái thủ thần y trong tay tàn quyền chẳng phải là hoàn chỉnh sao? Người đây bất quá chỉ là một câu nói nhảm. Nữ tử bên cạnh cười lạnh nói. Ý của tôi không phải là như vậy. Ý tôi là tàn quyền trong tay của người đàn ông này không hoàn chỉnh. Phan Lâm chỉ vào phục sinh quái thủ lớn tiếng nói. Câu nói này đã khiến cho nhiều người không khỏi xúc động. Nữ phóng viên vội vàng tiến lên hướng về phía Phan Lâm đưa micro vội vàng nói. Lâm Thần Y, có chuyện gì cần công bố sao? Chuyện này người hãy giải thích cho rõ ràng. Tôi tin tưởng bằng hữu vẫn nguyện ý tin tưởng người. Nữ phóng viên cũng không thể tiếp nhận. Cô ta sốt sắng mong là Phan Lâm có thể đưa ra lời giải thích hợp lý. Nhưng dựa trên luận điệu hiện tại, điều này có lẽ là không thể. Rốt cuộc thì Phan Lâm tự mình thừa nhận. Lúc này chỉ thấy Phan Lâm hướng về phía quái thù phục sinh nói. Vị quái thù phục sinh này có thể đưa dược vương tàn quyền lấy ra công bố cho đại chúng không? Tôi vừa mới không phải là đã công bố rồi sao? Có chuyện gì vậy? Người còn muốn ở chỗ này hung hăng càn quấy sao? Người vẫn còn muốn dãy dụa giải thích sao? Ta nói cho người biết, người làm vậy chỉ là lãng phí thời gian thôi. Quái thù phục sinh nhíu mày. Tàn quyền vừa rồi, ông chẳng qua chỉ cho lão tiên sinh kia nhìn thôi, đại chúng còn không có nhìn đâu. Thật là không công bằng, công chúng có ý kiến riêng của mình. Phan Lâm lắc đầu. Vì ngươi không chịu thua, ta liền cho ngươi chịu thua. Mời bằng hữu truyền thông, lấy máy quay ngay lại đây. Quái thủ phục sinh nhẹ nhàng nói, sau đó lấy ra tàn quyền, xòe ra dơ cao lên. Những người của giới truyền thông xung quanh đều chĩa máy ảnh vào tàn quyền. Những người ở hiện trường cũng kiễng chân nhìn chằm chằm, lật lại. Phan Lâm hét lên. Được rồi, ta sẽ khiến cho ngươi tâm phục khẩu phục. Quái thủ phục sinh chế nhạo, rồi sau đó lật trang sách lên. Tàn quyền này cũng không có nhiều trang, tổng cộng chỉ có 6 trang. Ngay sau đó thì nó đã kết thúc. Tuy nhiên, dù là ai đi chăng nữa thì cũng không có gì sai trái cả. Mọi người, các người nghĩ có vấn đề sao? Tất cả mọi người có mặt tại hiện trường, tôi nhìn anh nhìn tôi. Cái gì cũng không nói nên lời, chỉ có một vài người hét lên. Không có vấn đề gì cả, tôi không thấy có gì sai cả. Lâm Thần Y rõ ràng là đang cãi chảy cãi cối. Các giọng nói dài rác và phân tán nhưng rất rõ ràng. Còn có thể nói gì nữa bây giờ? Phục sinh quái thù chế nhạo. Ai nói là không có vấn đề chứ? Lúc này Phan Lâm đột nhiên bước lên phía trước. Lật trang cuối cùng, chỉ vào mép trang cuối cùng trầm giọng quát. Mọi người, xin mọi người hãy nhìn rõ đây là cái gì? Mọi người thở gấp, vội vàng nhìn quanh. Cái đó hình như là dấu vết bị xé nát. Đúng là vết rách. Nói cách khác, tập sách rời rạc này có hơn 6 trang. Một số người ở gần xung quanh lập tức thất thanh hét lên. Cái gì? Quái thù phục sinh sững sờ một lúc, sau đó thì vội vàng thu dọn các mảnh vỡ. Lật trang cuối cùng ra xem. Sau đó, chỉ thấy rằng trang cuối cùng thực sự có một số vết rách do cháy xém. Bởi vì mảnh vỡ này không có nhiều trang. Hắn nhớ nội dung trên đó, nhưng không có lật lại, cho nên hắn hoàn toàn không quan tâm đến dấu vết cuối cùng này. Có chuyện gì vậy? Khuôn mặt của quái thủ phục sinh đang vui vẻ lại trở nên khó coi. Có vết rách, có nghĩa là tàn quyền này không hoàn chỉnh. Một bộ kinh điển y học không hoàn chỉnh, trên thực tế có rất nhiều nội dung trên đó gây tranh cãi. Quái thủ phục sinh, anh dùng cái này để kết tội tôi, có phải là quá cầu thả không? Phan Lâm nhẹ nhàng nói, cho dù là không hoàn chỉnh, bản ghi chép của Dược Vương cũng trực tiếp chỉ ra công thức thuốc của ngươi không hợp lý, có nguy cơ rất lớn. Chuyện này làm sao có thể không kết tội ngươi chứ? Chẳng lẽ nội dung do Dược Vương viết ra là giả sao? Tất cả đều là giả. Giả dối sao? Người muốn chất vấn y thuật của Dược Vương, ngươi có xứng không? Quái thủ phục sinh trầm giọng quát lên. Đương nhiên là tôi không xứng. Nội dung mà Dược Vương ghi lại đương nhiên là đúng. Nhưng ngài làm sao có thể biết được là không hợp lý, đơn thuốc này lại trở nên vô lý chứ? Phan Lâm hùng hồ hỏi. Ý của ngươi là gì đây? Khuôn mặt của quái thủ phục sinh trở nên nặng nề. Ý của tôi rất đơn giản. Trong tàn quyền ghi chép là ngài cứu Nam Cách Hoa cùng với nguyên sinh thạch nước là không thể tổng hợp sử dụng. Nếu không, dược tính của ba loại dược liệu này sẽ có độc tính cao, làm tê liệt và thậm chí trở thành người thực vật. Điều này đã được tổ tiên của Dược Vương ghi chép lại. Nhưng làm sao anh có thể khẳng định chắc chắn rằng trong số các trang của tàn quyền này bị mất đi, không có câu trả lời nào được Dược Vương ghi lại để giải thích vấn đề mà ba vị thuốc vật liệu có độc tính cao không? Phan Lâm lại hỏi. Lâm Thần Y, người muốn thanh minh cho mình nội dung không ai biết trên những trang giấy rách nát này sao? Nếu vậy thì ngươi quá ngây thơ rồi. Ánh mắt của đám người tinh tường, sinh mệnh là quý giá, không ai lấy việc này ra để liều mạng. Phương pháp tự vệ của ngươi quá kém cỏi. Quái thủ phục sinh khinh thường nói. Vậy ngươi không rõ sao? Phan Lâm nhìn chằm chằm vào hắn lại hỏi. Tất nhiên, quái thủ phục sinh lại ngâm nga. Tôi chắc chắn, Phan Lâm nói ngay. Quái thủ phục sinh hít chặt một hơi, đột nhiên nhìn chằm chằm vào Phan Lâm. Ý của ngươi là... Ý tôi rất đơn giản. Phan Lâm từ trong tay lấy ra một quyển sách. từ trong sách lấy ra mấy tờ giấy màu vàng, bình tĩnh nói, bởi vì số lượng thiếu sót, mấy trang này đều ở trong tay tôi. Cảnh tượng này xuất hiện, toàn bộ khung cảnh đã bị đóng băng. Cây kìm rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Quái thủ phục sinh ra đầu tê dại, trợn to hai mắt, nhìn trang giấy ố vàng trên tay của Phan Lâm, đầu óc trở nên ong ong. Lúc này, trong văn phòng của Tổng Giám đốc Công ty Lôi Lực, nụ cười trên mặt của Phong Tiếu Thủy cũng đông cứng lại. Cả người gần như là nằm trên mặt kính, kinh ngạc nhìn xuống. Ai có thể ngờ rằng Phan Lâm còn có chiêu này chứ? Các phương tiện truyền thông rầm rộ lên, máy quay tập trung vào những trang giấy ố vàng trên tay Phan Lâm. Đám đông người xem xung quanh cũng chen lấn về phía trước. Khung cảnh hỗn loạn, cảm xúc của mọi người đều trở nên kích động. Quái thủ phục sinh còn chưa kịp phản ứng, thì tàn quyền của Dược Vương trong tay đã bị Phan Lâm nắm lấy. Hắn ta ghép những mẩu giấy vụn lại với nhau bằng chính những tờ giấy của mình, trưng bày trước ống kính và nhẹ nhàng nói, tôi có thể so sánh các ghi chú và xem chúng có giống nhau không? Giống hệt nhau. Một phóng viên hét lên, các người lại đây, mau nhìn vết nứt này. Phan Lâm lật đến trang cuối cùng của tàn quyền, ấn tờ giấy ố vàng vào khe rách. Trùng khớp như vậy, giống hệt như vậy. Nữ phóng viên phấn khích hét lên, trong trường hợp đó, chúng ta có thể xem nội dung của trang của tôi trong những tàn quyền trong tay tôi. Phan Lâm ghép những trang giấy ố vàng trong tay mình vào tàn quyền của phục sinh quái thủ, sau đó đưa ngón tay chỉ vào đoạn thứ hai trên một trang giấy. Lá ngải cứu tính mộc, có thể gan chấn thổ cây tổng hợp. Nam cách hoa tính lửa, có thể dùng đàn hương nhụy hoa tổng hợp. Nguyên sinh thạch nước, tính nước, có thể dùng tam thanh nhân sâm tổng hợp. Ba vị dược tài có thể tổng hợp, dược tính giảm xuống nhưng không phụ hiệu. Phục sinh quái thủ hô hấp gần như ngưng kết, trong mắt trừng to, căn bản hắn không thể tin được vào những gì mình đang được nhìn thấy. Phan Lâm lại đưa bàn tay hô lớn, Hàn Long, có tại hạ. Hàn Long cũng kích động, vội vàng bước lên phía trước, hét lớn một tiếng. Lấy đơn thuốc đặc trị nhồi máu não ra công bố, Phan Lâm nhẹ giọng nói. Cái gì? Hàn Long sững sờ, đây là một loại thuốc được cấp bằng sáng chế. Để công bố các đơn thuốc đã được cấp bằng sáng chế, chẳng lẽ những xưởng đen đó không thể sản xuất theo ý muốn sao? Đến lúc đó, ai cũng có thể chế tạo ra loại thuốc này, lợi nhuận của Dương Quang sẽ không giảm mạnh sao? Tổng Giám đốc Lâm, cái này... Hàn Long tràn đầy lo lắng cùng do dự. Công ty Lôi Lực đã phát triển ra những sản phẩm thậm chí còn tốt hơn cả thuốc của chúng tôi. Sẽ chỉ là vấn đề thời gian trước khi thuốc của chúng tôi bị đào thải. Việc công bố đơn thuốc vào lúc này sẽ không có vấn đề gì hết. Hàn Long gật đầu, lập tức xoay người chạy ra ngoài. Một lúc sau, một bảng kê đơn thuốc được Hàn Long lấy ra. Phan Lâm một lần nữa đặt danh sách đơn thuốc trước máy quay, chỉ tay vào thành phần thuốc đông y trong danh sách kê đơn hét lớn. Cây gan chấn thổ, đàn hương nhụy hoa, tam thanh nhân sâm, những thứ này đều có trong đơn thuốc của chúng tôi. Bởi vì có những tác dụng đặc biệt này, nói cách khác là tôi đã giải quyết được các vấn đề do kết hợp ngải cứu, nam cách hoa và nguyên sinh thạch nước tổng hợp theo đúng như Dược Vương Tôn Tử Mạc tiên sinh đã ghi chép lại phương pháp. Bài thuốc của chúng tôi đang dùng đã có tất cả những thành phần đó. Nó là một loại thuốc không có bất kỳ tác dụng phụ nào và nó là loại thuốc lành mạnh nhất. Các người không có vấn đề gì thì sẽ không có triệu chứng. Thuốc của Dương Quang chúng tôi sản xuất ra, loại nào cũng sẽ không có tác dụng phụ. Các người dùng vào thì tất nhiên là sẽ khỏe mạnh. Phan Lâm trầm giọng nói, thanh âm như sấm. Ngay khi lời nói vừa rơi xuống đã có vô số tiếng vỗ tay phấn khích vang lên. Quái thủ phục sinh hoàn toàn choáng váng. Cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp cũng choáng váng. Không ai ngờ rằng mọi thứ lại có thể đảo ngược chiều kinh hoàng đến vậy. Tôi biết Lâm Thần Y nhất định sẽ không để cho tôi thất vọng. Anh ấy vẫn là anh ấy không thay đổi. Chỉ là có quá nhiều ác nhân không ngừng dội nước bẩn lên trên người của anh ấy. Lâm Thần Y, tôi yêu ngài, ngài là thần tượng của tôi. Cư dân mạng lúc này lại xoay chiều hướng về phía Phan Lâm mà tung hô. Lúc trước, các người đâu có nói như vậy. Vừa rồi ngươi bôi đen Lâm Thần Y. Những bài viết nó đâu rồi? Tại sao lại xóa rồi chứ? Ngươi tại sao lại không nói chuyện nữa? Nhóm hắc tử đều chết đi đâu hết rồi. Mau ra đây để chúng ta đánh bại các người. Trên mạng sôi trào khắp chốn, internet sôi sục, Vô số người đã xóa bài đăng vừa đăng tải của Lâm Thần Y với tốc độ ánh sáng, sau đó biến mất không tăm tích. Đương nhiên cũng có một số người khéo léo không xóa bài đăng nhưng đã bùng nổ bởi hàng nghìn cư dân mạng. Dương Quang trước cảnh này càng thêm bồn chồn, có người rơm rớm nước mắt, có người vô cùng xấu hổ hối hận vì đã hành động xúc phạm Lâm Thần Y. Và lúc này, người khó chịu nhất chắc chắn là Phục Sinh Quái Thủ. Hắn không ngờ rằng Phan Lâm lại có được những trang sách còn thiếu của tàn quyền của Dược Vương. Người lấy mấy trang giấy vụn này ở đâu ra vậy? Phục Sinh Quái Thủ nhìn chằm chằm Phan Lâm, nghiêm nghị mà giống lên. Lời này, tôi nên hỏi ông mới đúng. Bản Dược Vương tàn quyền này, các người tử vực làm thế nào mà có thể có được? Phan Lâm lạnh lùng chất vấn. Phục Sinh Quái Thù sắc mặt lúc này kinh biến, đúng là không dám mở miệng để nói tiếp. Tại sao mà có, người không dám nói ra sao? Phan Lâm xem nhẹ lời hắn, tựa hồ đã nhìn thấu hết thảy. Vật này đến từ tử vực của ta, cư nhiên là vật của tổ tiên ta truyền lại, có thể hỏi cái này để làm gì? Quái Thù Phục Sinh trầm giọng. Từ tay của tổ tiên ngươi sao? Sai rồi, đáng lẽ phải truyền đến tay của tổ tiên ngươi. Nhưng ta nghĩ dường như ngươi không biết nhiều lắm về lịch sử này. Vậy thì để ta nói cho ngươi biết. Thực ra đã mấy trăm năm trước, hậu duệ của Dược Vương Tôn Tử Mạc còn được gọi là Thần Y, Thất Thần Y, có hai đồ đệ. Một người thông minh nhưng ham công nhanh, ham danh lợi. Một người đần độn nhưng siêng năng, ham học hỏi và tốt bụng. Tại thời điểm hai đồ đệ này xuất sư, Dược Vương Hậu đã mang tới quyền Dược Vương Tâm Kinh này chia làm hai phần, nửa phần sau thì ở trong tay ngươi, còn nửa phần đầu thì liền ở trong tay của ta. Ngươi có biết không? Phan Lâm nói. Quái Thù Phục Sinh lúc này hô hấp siết chặt, thật sự là hắn không biết còn có đoạn lịch sử này. Ngươi có biết tại sao người của Dược Vương Hậu lại đưa nửa cuộn giấy này cho tổ tiên của ngươi, còn đưa nửa trang giấy trong tay ta, đưa cho kẻ đồ đệ đần độn không? Phan Lâm nhìn hắn hỏi. Quái Thù Phục Sinh há to miệng, xoay người hử lạnh. Làm sao mà ta biết được chứ? Để ta nói cho người đáp án. Bởi vì Dược Vương Hậu biết tổ tiên của ngươi lấy tàn quyền này nhất định sẽ không tiết lộ ra bên ngoài để làm lợi cho đám người. Cho nên mới đưa vật này cho tổ tiên ngươi để bịt miệng tổ tiên ngươi. Thực ra phía trên, toàn bộ Dược Vương Tâm Kinh, tinh túy nhất cũng là mấy trang trong tay của ta. Mặc dù tàn quyền trong tay ngươi cũng có lợi, nhưng rơi vào tay của tổ tông ngươi thì cũng vô dụng, là khắc tinh, là câu trả lời cho tác dụng phụ của các loại tân dược. Đó cũng chính là tinh túy của Dược Vương Tâm Kinh, Dược Vương Hậu đệ tử, tâm huyết của Dược Vương Phi Nương Nương. Phan Lâm nói. Quái Thù Phục Sinh mở to hai mắt, run rẩy chỉ vào Phan Lâm. Vu khống, vu khống, người không nên vu khống cho tổ tiên của ta. Chết tiệt. Nếu như không có ta hôm nay, ngươi làm sao có thể xuất bản nửa cuộn giấy này chứ? Không có ta, e rằng vẫn sẽ ở trong phòng làm việc đổ nát của các người trong tử vực, làm cho cốt thôi. Ngươi... Quái Thù Phục Sinh không mạch lạc trong ngôn ngữ, lúc này hoàn toàn câm lặng, không biết phải trả lời như thế nào để phản bác. Mọi người đã hiểu mọi chuyện, tất cả mọi người... Đột nhiên một tiếng hét vang lên, đám đông tách ra, một nhóm đàn ông và phụ nữ mặc quần áo trắng tiến về phía bên này, là giám đốc Chu Ngài của Hiệp hội Y tế Giang Thành. Có người nhận ra thân phận của thủ lĩnh và lập tức mở đường. Chỉ thấy Chu Ngài bước nhanh đến trước mặt của mọi người, đứng ở trên bậc thang, nhìn đám người náo nhiệt xung quanh liền hét lên. Các người có lỗi với Lâm Thần Y. Đám đông lặng đi. Chu Ngài nói tiếp. Thực ra, khi còn làm trong ngành dược, Lâm Thần Y đã nói với chúng tôi về tác dụng phụ của ba loại thuốc đông y và ông ấy cũng đã chia sẻ cách giải quyết với chúng tôi. Hiệp hội của chúng tôi đã thử nghiệm nhiều lần và đã chứng minh kế hoạch của Lâm Thần Y là có hiệu quả và tác dụng phụ của thuốc nhồi máu não gần như là bằng không. Chúng tôi đã biết tất cả những điều này từ lâu. Khi giọng nói rơi xuống đất, mọi người mới chợt nhận ra, thì ra là Lâm Thần Y nhận sai. Tôi đã nói rồi, Lâm Thần Y vì sao lại có thể vì tiền mà giết người chứ? Chúng ta đã sai lầm, đắc tội với người tốt rồi. Các người, thật là ngu ngốc, đầu heo. Nếu như Lâm Thần Y vì tiền, Học viện Phái Nam Y sẽ cho mọi người đến chữa bệnh miễn phí sao? Lâm Thần Y đã làm bao nhiêu việc tốt mà các người đều không nhìn thấy sao? Các người đều bị mù hết sao? Không có mắt sao? Lâm Thần Y, thật lòng xin lỗi ngài, là chúng tôi trước đây thật là quá tùy hứng. Lâm Thần Y, thực xin lỗi, không biết làm sao mọi chuyện lại thành như thế này nữa. Lâm Thần Y, từ nay về sau tôi sẽ tin tưởng ngài vô điều kiện. Nhiều người hét lên xấu hổ hoặc tự trách bản thân mình. Phục sinh quái thủ sắc mặt xanh mét, nắm chặt nắm đấm, tràn đầy không cam lòng. Chết tiệt! Lúc này, trong văn phòng của công ty Lôi Lực, tổng giám đốc Phong Tiếu Thủy đập vỡ kính thủy tinh, vẻ mặt siết chặt lại. Xem ra, người đã thất bại. Nữ nhân trước mặt thở phào nhẹ nhõm, bình tĩnh nói. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 380 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Chọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.